Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh, chương 608, Đại Thống Lĩnh 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thế giới câu lạc bộ đêm khổng lồ, vượt qua hai anh em phòng trừng câu lạc bộ đêm có rất nhiều chi nhánh, mà Tắm Dự Thành chỉ là nó mười mấy chi nhánh trong đó một bộ phận, như thế liền có thể nhìn ra tới, toàn bộ đại thế giới giải trí câu lạc bộ đêm là cỡ nào khổng lồ. Cái lầu thành, Tắm Dự Thành, công viên giải trí từ nguyên bộ phương tiện, chiếm địa diện tích ước chừng có một cái bình thường đại học học viện quy mô, mà cái thế hào đứng ở Tắm Dự Thành phía dưới, nhỏ bé đến giống như là voi dưới chân con kiến giống nhau. Từ Băng Băng trường miệng cơ hồ không khép miệng được. Mấy chiếc độc đáo siêu xe từ trước mặt xử quá, này đó siêu xe kiểu dáng cái thế hào đều không có gặp qua, mà bên trong người một đám hoặc là tây trang phẳng phiu, hoặc là liền mặc vàng đeo bạc. Các ngươi hai cái là tới làm cái gì? Một cái ăn mặc chế phục tiếp khách đứng ở cửa nói, hắn nhìn đến hai người quần áo tức khắc chân mày cau lại. Cái thế hào tiến lên liền phải tắt thuốc lá, cả chúng ta là tới nhận lời mời công tác. Ăn loại này giá rẻ thuốc lá tiểu tâm đến ung thư phổi. Tiếp khách liếc mắt một cái thế hào trên tay thuốc lá thẻ bài nói. Chúng ta hiện tại không nhận người, các ngươi đi thôi. Cái thế hào nói, không phải, kỳ thật là Liễu Nhẹ Mi tiểu thư làm ta lại đây, ta mang nhà ta muội tử cùng nhau tới, ta ở chúng ta trấn trên làm thật nhiều năm. Người trấn trên đều hầu hạ người nào? Chúng ta nơi này hầu hạ người nào? Người biết hoa chúng ta nơi này kia nhưng đều là các lộ nhân vật nổi tiếng, có chút vẫn là ngoại quốc bạn bè, liền ngươi như vậy một cái đồ quê mùa động tay động chân, nếu là lộng bị thương khách quý, ngươi bồi trả nổi sao? Tiếp khách trực tiếp liền phải đuổi người. Cái này làm cho cái thế hào hỏa khí rất lớn. Ngươi người này như vậy nói như vậy đâu, không cho nhận lời mời liền nhận lời mời, cái gì đồ quê mùa? Liền tính chúng ta là đồ quê mùa, ngươi có gì tư cách nói chúng ta động tay động chân? A ca, chúng ta đi thôi, không nhất định phải ở chỗ này công tác, chúng ta đi địa phương khác cũng đúng. Từ Băng Băng lôi kéo cái thế hào, nàng cũng không nghĩ đem sự tình nháo đại. Nhưng mà kia tiếp khách lại thấy được từ băng băng này thanh thuần bộ dáng làm hắn trước mắt sáng ngời, hắn nói. Không chiêu nam, nhưng là nữ công chúng ta vẫn là thực khuyết thiếu, chúng ta đủ tắm bộ thiếu mấy cái massage kỹ sư. Ta sẽ không đủ tắm, ta liền sẽ cho người ta tu móng tay, lau lau bối. Từ Băng Băng nói, đồ tắm phần lớn đều là nam nhân, không biết vì cái gì, nàng từ trong lòng không nghĩ đi hầu hạ nam nhân khác. Nàng nhìn cái thế hào, thời gian thử việc 3.000 khối chuyển chính thức lúc sau 5.000 khối một tháng, còn có tích hiệu cùng nghiệp vụ thưởng, ngươi nhiều nhận thức mấy cái lão bản, một tháng vạn đem khối không thành vấn đề. Tiếp khách nói, một vạn đồng tiền một tháng, nói không tâm động là giả, nhưng là Từ Băng Băng nhìn cái thế hào, nàng vẫn là không có đáp ứng. Tiếp khách híp mắt nhìn thoáng qua cái thế hào cùng Từ Băng Băng khoảng cách, hắn hừ một tiếng, tâm nói chính mình tại đây tắm rửa trung tâm thấy được nhiều ít vợ chồng son, vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ đều thực ân ái, nhưng sau lại không đều quỳ lại ở tiền tài thạch lựu váy hạ. A ca, chúng ta đi thôi, Giang Thành như vậy đại. Chúng ta lại đi địa phương khác tìm cái công tác, Từ Băng Băng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thế hào gật gật đầu, quay đầu liền đi, nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức dùng hai ngón tay gắp trong túi mặt mạ vàng danh thiếp. Còn cho các ngươi, nói, hắn đem danh thiếp liền ném đi ra ngoài, tấm danh thiếp kia ở không trung xoay tròn, vẽ ra một cái xinh đẹp độ cung, cuối cùng thế nhưng trực tiếp đinh ở đá cẩm thạch gạch men sứ bên trong. Cái này làm cho chung quanh tiếp khách đều xem nghẹn họng nhìn chân chối, phải biết nói này đá cẩm thạch gạch men sứ phi thường chi ngạnh. Nhưng là bọn họ thấy được đào cắm trên mặt đất chi vật lần thứ hai cả kinh không lời gì để nói, nguyên lai cái kia tiếp khách lập tức tiến lên nói. Chờ một chút, ngươi tấm danh thiếp này là nơi nào được đến, hôm trước Liễu tiểu thư cho ta, làm sao vậy, cái thế hào đã hết hy vọng, tiếp khách lôi kéo chính mình cổ áo, hắn cảm giác được chính mình hô hấp có chút trầm trọng, giọng nói cũng có vẻ càng thêm khô khốc. Hôm trước, ở đâu cái chấn, song hỉ chấn, cái thế hào nói, ong, tiếp khách đầu đều phải nổ tung, bởi vì Liễu tiểu thư đi qua song hỉ chấn sự tình không vài người biết, mà cái này tiếp khách biết là bởi vì lúc ấy là hắn để hành lý, hắn thân thủ đem hành lý phóng tới xe thùng xe sau. Chính mình sợ là trêu chọc không nên trêu chọc người, cái nào, có thể là ta lầm, hai vị mời vào đi thôi. Tiếp khách nói, lúc này thái độ của hắn đã xảy ra 360 độ đại xoay ngược lại. Nhưng là cái thế hào không cảm kích, tính chúng ta chính là đồ quê mùa, sao đăng đến khởi như vậy nơi thanh nhã đâu. Đúng lúc này, một trận thanh thúy tiếng bước chân từ xa mà vào, cái thế hào ngẩng đầu vừa thấy, lại là một đầu áo choàng tóc dài Liễu Nhẹ Mi xuất hiện. Liễu Nhẹ Mi hướng tới hai người cười cười, nàng nói. Các ngươi tới a thật mau, ta còn suy nghĩ muốn hay không lại đi một chuyến song hỉ trấn đâu. lại gặp mặt hôm nay này thân quần áo man sấn ngươi. Cái Thế Hào cười nói. Liễu Nhẹ Mi ha ha nở nụ cười, vốn tưởng rằng Cái Thế Hào là một cái sắt thép thẳng nam, nhưng không nghĩ tới còn man có thể nói, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đại tiểu thư ta, kia tiếp khách cúi đầu, ngày mai bắt đầu, ngươi đi ngầm gara làm việc đi, tiếp khách đãi ngộ vẫn là thật tốt quá. Liễu Nhẹ Mi nhìn hắn một cái, chợt liền thu hồi ánh mắt. Tiếp khách mặt đỏ lên không dám nói lời nào. Bên này thỉnh đi, Liễu Nhẹ Mi nói, ở tự thể nghiệm một chút Cái Thế Hào bản lĩnh, Liễu Nhẹ Mi đã nguyên vẹn đã biết Cái Thế Hào là có thật bản lĩnh người, cho nên lúc này thái độ đặc biệt hiền lành. Nhìn bên trong xa hoa trang trí, Cái Thế Hào mở rộng tầm mắt. Có sắc pha lê vách tường, phù điêu các loại đẹp hoa văn, mặt đất đá cẩm thạch hợp thành các loại chỉnh tề hào phóng đồ án. Đại đường trên đỉnh càng là dắt một cái 7 tầng đèn treo thủy tinh, thoạt nhìn giống như là tivi trung thất bảo lưu ly tháp. Mà hai bên nữ phục vụ, các diện mạo điểm mỹ, quần áo sạch sẽ quả thực là một người gian thiên đường. Vị cô nương này thật là đẹp mắt, là người bạn gái. Liễu Nhẹ Mi cười nói, hào phóng khen Từ Băng Băng. Từ Băng Băng xấu hổ đến khuôn mặt đều đỏ, vâng vâng dạ dạ, đang muốn giải thích nhưng Cái Thế Hào vẫn là đã mở miệng, hắn nói. Đây là ta lãnh ở nhà muội tử chúng ta cùng nhau lớn lên, nàng xoa bóp kỹ thuật đều là ta giáo chúng ta nơi đó. Những cái đó nữ khách đều đặc biệt thích nàng. Nga kia chính là nhân tài, ngày mai đi nữ tắm đưa tin đi. Liễu Nhẹ Mi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Băng Băng vừa nghe liền vui mừng, nàng nói, quá thật tốt quá, cảm ơn Liễu tiểu thư, kêu ta A tỷ là được. Liễu Nhẹ Mi nói, nàng mở ra thang máy, lại mở ra điện thoại, không bao lâu liền tới rồi một cái tóc ngắn cô nương hướng tới Từ Băng Băng nói. Tới, ta dẫn ngươi đi xem, nếu có thể, ngày mai liền có thể đi làm. Hảo, Từ Băng Băng cơ hồ liền phải khóc ra tới, bởi vì nàng biết mụ mụ bệnh được cứu rồi. Cách chương.